Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành dân chúng vẫn bàn tán xôn xao việc nữ thần chiến tranh bị mất tích. Mọi việc kết thúc, nữ chính vì quá bận bịu giường chiếu với nam chính nên không xuất đầu lộ diện. Lần này Inbani hiến kế sách để cho Yuri xuất hiện bất ngờ ở thần điện. Thứ nhất là trấn an dân chúng, thứ hai là tạo hiệu ứng Yuri chính là được thần thánh phái xuống trợ giúp quốc vương. Khi đó Yuri sẽ danh chính ngôn thuận được người dân thừa nhận ngôi vị chính phi. Sau đó dù vương phi Nakia hay viện nguyên lão phản đối cũng không gây ảnh hưởng. Kai hài lòng với kế sách này. Hắn ra lệnh cho dân chúng tập trung trước thần điện. Uhi cũng dẫn vương phi Nakia đi xem chuyện vui. Theo kế hoạch của Inbani, Yuri sẽ đi từ mạch nước ngầm bên ngoài thành có thông với hồ nước trên thần điện. Kai đang theo lời thoại nói nữ thần chiến tranh được thần thánh ban xuống trợ giúp quốc vương. Nàng sẽ nghe lời cầu xin của mọi người và xuất hiện ở ngay tại hồ nước này. Dân chúng một phen tung hô. Uhi ở một bên thầm khinh bỉ trò mèo. Kai vừa dứt lời, hồ nước đột ngột gợn sóng. Một thân hình cô gái từ trong nước bước ra. Mọi chuyện sẽ rất hoàn mỹ nếu cô gái vẫn còn y phục, nhưng một màn này cô gái không còn một mảnh vải trên thân. Lộ ra hết thân thể trắng nõn cùng với nhiều dấu hôn. Dấu cắn ở những bộ phận nhạy cảm. Cổ, lưng, ngực, mông, đùi, Kai, người cũng thật cầm thú. Ta nói ra suy nghĩ. Trong nguyên tác, nữ chính xuất hiện với bộ đồ mỏng tanh gợi cảm. Nàng xuất hiện lúc nào gần như khỏa thân. Dân chúng trố mắt nhìn một màn. Kai quá kinh ngạc không kịp phản ứng. Yuri lúc này mới ý thức được vấn đề. Hét lên ôm lấy thân mình. Lúc này Kai mới kịp chạy lại ôm chầm vào lòng. Nữ thần chiến tranh cũng chỉ như thế. Thân hình cũng thô tục không khác gì thường dân. Phía dưới một giọng nói vang lên. Như một ngòi châm lên làm những người khác cũng nhao nhao. Nữ thần chiến tranh mà thân thể đầy dấu vết. Thế này làm sao được thần linh cầu phúc. Tiếng dân chúng càng huyên náo. Vương Phi Nakia trong lòng vui vẻ lúc này cười lạnh. Hừ, làm xấu mặt cả hoàng cung. Làm ô uế cả thần điện. Nói xong liền đi khỏi. Kai ôm Yuri được đám thuộc hạ bảo vệ trở về cung. Khi đi ngang qua Uhi, liếc nhìn cậu một cái. Uhi cố gắng nén cười. Kai, ngươi dùng cách này mị dân. Mị dân là làm ngu dân ấy. Ta cũng dùng cách này để thức tỉnh dân chúng. Uhi đã chế ra một loại hóa chất. Giống loại axit loãng nhưng không gây hại cho da. Khi vải lụa hay bất kỳ loại vải nhúng vào sẽ bị hòa tan. Uhi đã đổ hóa chất này vào mạch nước ngầm thông với hồ nước thần điện. Nên khi Yuri bơi từ mạch nước ngầm vào, y phục bằng lụa mỏng tanh sẽ bị hòa tan vào nước. Một phần cũng kể đến công lao của Kai. Hắn đã để lại rất nhiều dấu vết tình dục trên người Yuri. Quân lính được đưa đến giải tán dân chúng. Sau một hồi náo loạn, dân chúng cũng tản dần. Uhi lúc này mới đi trở về cung vương phi. Đang trên đường đi, đến một ngã rẽ hành lang. Uhi bất ngờ bị một bóng đen kéo mạnh đến một góc tối. Cũng do vai trái bị thương nên không kịp phản ứng và chống trả. Đang tính mở miệng kêu người thì miệng bị chặn bằng một nụ hôn mạnh bạo. Bóng đen dùng răng cắn mạnh môi Uhi. Uhi đau dùng tay phải đẩy ra. Bị bóng đen chụp lấy giơ lên đỉnh đầu. Uhi tính dùng chân đá thì bóng đen đã chèn chân hắn vào giữa. Uhi thế bị ép không thể phản công. Bóng đen không buông tha Uhi. Cúi đầu cắn cần cổ y. Đến khi rướm máu mới chịu buông ra. Uhi tính dùng sức kêu người đến cứu lần nữa thì lại bị nụ hôn chặn lại. Lần này bóng đen vói đầu lưỡi vào tìm kiếm lưỡi của Uhi. Uhi tức giận tính cắn hắn thì hắn đã kịp rút lưỡi về. Uhi lúc này thở dốc không ngừng. Hắc thái tử, Uhi đoán hẳn không sai. Bóng đen này là Hắc Thái tử Matiwaza. Người rất thông minh ơ hi. Hắc Thái tử lên tiếng. Lâu ngày không gặp. Ngài nếu đã đến đây thì xin ghé qua viện của ta uống trà. Uhi đang tìm cách thoát thân. Hắc Thái tử lại cắn lên xương quai xanh của Uhi. Để gặp được ngươi thật vất vả. Ơ hi, tay hắn luồn vào vạt áo Uhi. Xoa xoa nắn nắn viên đậu trước ngực y, không. Người đâu, bắt, thích khách. Một loạt tiếng chân dồn dập vang lên. Ơ hi, chưa đến lúc đem ngươi theo. Hắc Thái tử luyến tiếc buông Uhi ra. Sau đó biến mất trong bóng tối. Ai trong đó? Giọng nói của một lính cận vệ. Là ta, Ơ hi san ma. Uhi lên tiếng đáp. Sau đó chỉnh lý y phục gọn gàng rồi bước ra ngoài. Ngài san ma, ngài không sao chứ? Ngài có biết thích khách chạy hướng nào? Tên lính cận vệ hỏi. Uhi tùy ý chỉ đại một phương hướng rồi rời đi. Tiếp tục đi về hướng cung điện Vương Phi. Lại bị một bàn tay nắm lại kéo vào một góc. Uhi, ơ hi san ma. Chuyện trên thần điện lúc nãy là do ngươi làm đúng không? Giọng nói rất quen. Uhi đoán được là Inbani. Ngài Inbani, ngài nói gì ta không hiểu. Inbani nương vào ánh trăng nhìn Uhi. Khuôn mặt cậu tinh xảo. Môi cậu vừa nãy bị Hắc Thái tử cắn nên vẫn còn sưng đỏ. Inbani đưa ngón tay vuốt nhẹ qua cánh môi bị sưng ấy. Hắn còn nhìn thấy trên cổ Uhi có một dấu cắn còn mới tinh. Uhi khó chịu quay mặt tránh đi ngón tay của Inbani còn đang sờ sờ môi mình. Ngài Inbani, lính cận vệ đang lo bắt thích khách. Ngài ở đây hành động lén lút thật không tốt chút nào. Ơ hi, dấu răng trên cổ ngươi là do ai cắn? Inbani hỏi một câu không đầu không đuôi không liên quan đến vấn đề nào. Uhi vùng vằng thoát khỏi Inbani. Nhưng Inbani dùng sức giữ lại. Ơ hi, ngươi thật thông minh, ta không ngờ lại thua ngươi một trận. Inbani tay vẫn cứ vuốt ve khuôn mặt Uhi. Nhưng ta không hiểu vì sao ngươi biết kế hoạch của ta. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tránh ra để ta đi. Uhi không mặn không nhạt nói. Ơ hi, nếu ngươi có thể cùng phía với quốc vương thì hay biết mấy. Ngươi đừng có mơ. Tại sao? Inbani hỏi. Là một quốc vương nhưng lại có nhược điểm. Ủy mị, không quyết đoán. Hành xử theo cảm tính. Không nhìn được cục diện. Không xứng để ta theo. Uhi thong thả nói. Những điểm này Inbani biết. Nhưng ngoài Cai gia liệu còn ai xứng đáng ngôi vị quốc vương? Vậy theo ngươi, ai mới xứng đáng? Điện hạ Juda chăng? Inbani mỉa mai nói. Uhi, điện hạ Juda, lương thiện, yếu đuối, cũng không thể làm một minh quân. Inbani phản đòn, ta sẽ theo chân điện hạ, giúp ngài ấy. Uhi nói, Uhi cũng biết Juda là không xứng với ngôi vị. Nếu so sánh thì Cai xứng với ngôi vị hơn. Nhưng cậu vẫn không thích Cai. Có lẽ nó ăn sâu vào tiềm thức từ khi cậu đọc DSSB. Cậu xuyên qua thế giới này. Nếu không giúp Vương Phi Nakia phá rối Cai thì cậu cũng không có việc gì để làm. Thế giới này quá nhàm chán với cậu. Cậu muốn tìm viên ngọc pha lê đen để trở về. Nhưng để tìm nó cậu phải đi theo tình tiết truyện. Ơ hi, Vương Phi Nakia luôn làm những việc xấu. Inbani đánh gãy suy nghĩ của Uhi. Đủ rồi, không cần ngươi nói. Còn nữa quốc vương của ngươi. Có thể tốt với người này nhưng lại vô tình với người khác. Là người tốt với người này nhưng lại là kẻ xấu của người khác. Uhi cắt đứt câu nói của Inbani. Tốt hay xấu, ta tự biết. Uhi quyết liệt dẫy khỏi Inbani. Rồi đi khỏi, về đến cung điện Vương Phi. Trời gần như đã về khuya. Vương Phi Nakia vẫn chờ Uhi. Nàng nghe động tĩnh có thích khách nên rất lo lắng cho Uhi. Thấy cậu không sao liền thở phào. Ơ hi, ngươi không sao chứ? Ta nghe thấy có thích khách. Vương Phi vừa thấy Uhi liền hỏi. Thần không sao. Uhi đáp, hôm nay, tên cai bị bẽ mặt trước một đám dân chúng ngu si ha ha ha. Vương Phi đắc ý cười. Thật sự nếu không có Uhi cùng chia sẻ, nàng cũng không biết nên chia sẻ niềm vui với ai. Không ai bên phía nàng cả. Ngay cả con nàng, nàng biết nàng làm tất cả nhưng chưa hẳn con nàng đã cảm kích. Nếu một ngày nào đó không có Uhi, liệu nàng có thể tiếp tục đi tiếp? Uhi đã bên cạnh làm bạn với nàng đã mười mấy năm. Nàng đã quen khi có Uhi bên cạnh. Uhi thấy Vương Phi vui vẻ cũng cười hùa theo. Cậu biết Vương Phi hẳn là rất cô đơn. Nàng chờ cậu về để chia sẻ niềm vui. Uhi chọn theo phe Vương Phi vì cậu thấy nàng cũng rất cô đơn lạc lõng trong hoàng cung này. Ngay cả con nàng cũng sẽ chống lại nàng bênh vực người ngoài. Nếu nói nữ chính lạc vào thế giới này cô đơn thì nên nghĩ lại có biết bao người vì nàng ta mà chết. Xung quanh luôn có nhiều người tốt với nàng ta. Nàng ta thực sự không có cô đơn. Còn Vương Phi Nakia, nàng chỉ có mình cậu và ngay cả bản thân cậu cũng chỉ có nàng. Hai người cô đơn cùng nương tựa nhau. Vương Phi Nakia, nàng có một đất nước một quê hương nhưng nó cũng đã bỏ rơi nàng. Trong hoàng cung này không ai yêu thương nàng thật lòng. Luôn nghĩ nàng độc ác lòng dạ rắn rết. Nếu số phận không chớ trêu có lẽ nàng đã cùng Uhi nguyên bản có một cuộc sống hạnh phúc. Chính vì sự đồng cảm này Uhi luôn theo sát bên cạnh nàng. Dù nàng có bảo cậu giết người cậu cũng tuân theo. Còn về giết thật không đó lại là việc khác. Nhưng chắc chắn một điều Uhi sẽ không phản bội Vương Phi. Sau một hồi suy nghĩ thì lại nghe Vương Phi nói tiếp. Ta tin tưởng rằng, tên cai vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn sẽ vẫn muốn lập con bé Yuri đó làm chính Phi. Khi đó ta sẽ đồng ý với điều kiện giao chức thống lĩnh đội quân cận vệ cho con bé đó. Rồi nó sẽ ra chiến trường. Sẽ bị chết trên chiến trường ha ha ha ha. Uhi thật hết nói nổi kiểu suy nghĩ ngây thơ của Vương Phi. Y như trong nguyên tác, nàng có biết nàng là boss cuối không? Sao lại suy nghĩ đơn giản vậy? Giao chức thống lĩnh đội quân cận vệ. Chẳng khác gì giao binh quyền về tay nàng ta. Chẳng khác gì giúp nàng ta tỏa sáng. Uhi phản đối. Vương Phi, ngài không được giao chức đó cho nàng ta. Chấm, tại sao? Ngài không biết nếu nàng ta có chức đó chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Thêm quân đội hỗ trợ, quyền lực và quân đội đều tập trung vào hết người của cai. Chúng ta làm sao đối phó? Trời ta thật sơ sót. Ta đã nghĩ quá đơn giản. Chỉ muốn nàng ta chết trên chiến trường mà không nghĩ sâu xa hơn. Uhi ngươi thật sáng suốt. Binh quyền về tay chúng ta mới có lợi. Uhi thong thả nói. Cách chương.